toàn chức pháp sư dị bản, chương 969, tự do thần điện chuyển động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Liên Hợp Quốc chính xác là rất mạnh. Thánh Thành mặc dù cường đại, là tổ chức trên đỉnh thế giới quan sát nhìn xuống, nhưng nhớ kỹ Thánh Thành cũng không phải là quốc gia A. Thánh Thành nguyên bản là hai tổ chức lớn dị tài viện cùng Thánh Tài Viện đứng phía sau màn ủng hộ, bọn hắn có sứ mệnh và quyền lợi riêng của mình, có nhiều phần giống như một tôn giáo tín ngưỡng hàng đầu vậy. Thánh Thành vận hành hình thức cùng quốc gia khác biệt, càng giống một loại giáo phái thu hút thờ phụng tín ngưỡng, càng giống hiệp hội ma pháp một hạng mục, tương tự hình thức với Paternan thần miếu. Còn Liên Hợp Quốc cũng chỉ là tổ chức không đại biểu cho quốc gia. Chẳng qua là, bọn hắn nắm đầu liền bởi các cao tầng lãnh đạo quốc gia tụ tập liên minh lại với nhau hình thành một tổ chức. Này tổ chức một khi đạt được tiếng nói chung, vậy cũng là đại biểu cho trường khống toàn bộ thế giới ma pháp quốc gia cường giả, thực lực như thế nào so với Thánh Thành yếu đâu. Đương nhiên, so sánh một cách cục bộ. Nếu không mù mà nói, bàn luận cường đại tính chất, giảng cứu tầng trên, nội tình của Thánh Thành vẫn như cũ sâu hơn nhiều lắm, không chỉ tính thiên sứ trưởng dạng này cường đại không ai đuổi kịp, trên lực lượng pháp môn, trận pháp cấm chú đến nói, đặc biệt tính thêm vào cái kia mảnh vỡ quang minh vị diện vĩ đại chân quý, Thánh Thành chính xác là vô đối. Nhưng tầng dưới thì sao? Tầng dưới của Thánh Thành chính là không được. Thánh Thành dù sao thì chỉ là một tổ chức, nếu đối mặt với một cái tập hợp năm châu tất cả các quốc gia pháp sư cộng lại mà nói, bọn hắn lực lượng ở tầng giữa tầng dưới cơ hồ sẽ bị bóp nghẹt. Tỷ như chỉ riêng nước Mỹ thôi thì số lượng cấm chú đã 17-10 với Thánh Thành rồi. Mặc dù chất lượng cấm chú yếu hơn cả trăm lần đấy, nhưng nếu thêm vào khối liên minh ma pháp Âu Châu, Á Châu, Phi Châu, Úc Châu, những này mấy trăm quốc gia, mấy cái siêu ma pháp cường quốc, bọn hắn số lượng trong nháy mắt sẽ vô cùng áp đảo Thánh Thành. Lượng biến là sẽ dẫn tới chất biến, khó nói Thánh Thành có thể hay không cầm cự chứ đừng bảo giết sạch được. Mà lại tầng đáy trung giai sơ giai pháp sư càng không cần phải nói, số lượng Liên Hợp Quốc nắm thóp danh ngạch hồ sơ mỗi quốc gia là vô cùng kinh người, trong khi đó Thánh Thành thậm chí còn chẳng tồn tại khái niệm trung giai và sơ giai pháp sư. A, quốc gia mới là căn nguyên gốc rễ của tất cả mọi người, là nơi xuất sinh, bồi dưỡng từ tầng đáy chót từ lúc còn chưa trở thành pháp sư. Còn Thánh Thành chỉ là bắt đầu thu nhận cùng bồi dưỡng thiên tài được chiêu mộ từ khắp nơi trên thế giới, tất nhiên, chỉ ít phải có cao giai cảnh giới trở lên. Dạng này dùng để cân nhắc khỏi phải nói quốc gia so với Thánh Thành thì ai liền có tầm vóc quan trọng hơn. Lấy ví dụ Tổ Hướng Thiên bên kia một dạng, hắn từ bỏ thánh tài giả nhân viên để trở lại phục vụ cho quốc gia, bây giờ đều trở thành nghị viên ma đô. Áp đặt như vậy, Thánh Thành chắc chắn sẽ yếu hơn Liên Hợp Quốc nhiều lắm. Bất quá, đó là lý thuyết muốn diễn sinh thế nào cũng được. Nhưng trên thực tế, lại không phải ai cũng như Tổ Hướng Thiên dạng này, không muốn nói là hầu hết còn muốn làm ngược lại. Liên Hợp Quốc không có khả năng dẫn động một phát tất cả toàn cầu pháp sư để công kích về phía Thánh Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp sư công dân thuộc về quốc gia bọn hắn quản lý, cũng không phải Liên Hợp Quốc quản lý, chỉ cần quốc gia tốc chủ không tán thành, Liên Hợp Quốc sẽ như cụ bó tay. Thứ hai, một nguyên nhân càng trọng yếu hơn, đó là bởi vì Thánh Thành đã sớm trở thành đương thời hạng nhất tín ngưỡng, này dĩ nhiên sẽ không có mấy người quá nguyện ý đi phá hủy tín ngưỡng của mình. Không trách được quang minh qua ấm áp, tuyệt đại đa số những người đã có cảm giác ở gần với quang minh cuối cùng sẽ bị nghiện, không còn cảm giác an toàn khi rời xa Thánh Thành. Thật giống như thánh ảnh giả như thế, mà hơn 200 vị nguyên lão cấm chú ẩn thế trong thánh đường cũng là như thế. Bọn hắn không có bất luận cái gì phân vân do dự cả, giữa quốc gia đại nghĩa và Thánh Thành bọn hắn sẽ chọn Thánh Thành. Mà không chỉ bọn hắn, rất nhiều cường giả bên trong Liên Hợp Quốc vẫn luôn ủng hộ Thánh Thành, bất chấp kháng lệnh lại Liên Hợp Quốc. Cái kia thảo phạt Nam Cực Đế Hoàng Ymir là minh chứng rõ nhất. Thánh Thành Thiên Sứ trưởng thậm chí có quyền lực bốc ra một nhóm pháp sư trực thuộc quốc gia trong khối liên minh Liên Hợp Quốc. Mạc Phàm nhưng minh bạch ra, hắn đứng đánh giá tổng quan, mọi so sánh chỉ ở tính chất tương đối cũng không phải là thật. Thánh Thành muốn công kích trụ sở Liên Hợp Quốc e rằng chưa tới nửa ngày thì Liên Hợp Quốc cái trụ sở này đều không còn tồn tại trên cõi đời. Về phần ngược lại, không có ngược lại. Liên Hợp Quốc vẫn luôn không có cách tập hợp toàn bộ pháp sư thế giới chống lại Thánh Thành, mà Thánh Thành nhưng là có thể liên thủ với Thiên Quốc lập nên hàng rào phòng thủ vững chắc nhất. Thực sự để Thánh Thành Thiên Quốc toàn thịnh mang căn cơ ra bày trận thủ nhà đến nói, giống như Bi đã làm, đã phát huy tối đa tiềm năng của thời đại Hoàng Kim, miễn cho ai còn cố chấp không nguyện ý tin tưởng, kỳ thực toàn thế giới pháp sư cộng lại bước vào thánh đường tự hồ chính là lập tức mở cửa nhảy thẳng xuống địa ngục đồng dạng. Ngoại trừ hiến mạng ra thì cũng chẳng còn đạo lý nào khác. Mạc Phàm sau khi cân nhắc ước lượng lực chiến hai bên xong, cuối cùng thử đặt vào trường hợp của mình. Liên Hợp Quốc đối với hắn cũng là tương tự, Hoa Hạ bên kia không đồng ý, Ai Cập không đồng ý, Nhật Bản không đồng ý, Liên minh Phi Châu không đồng ý, Thụy Sĩ không ý, những quốc gia này chưa chắc sẽ tin Mạc Phàm có thể thắng được Hắc Ám Chúa Tể trong vòng mấy năm tới, nhưng bọn hắn đồng dạng không muốn hỗ trợ Liên Hợp Quốc vây bắt Mạc Phàm. Xem ra tình hình ở nhóm APA và Tô Lộc không mấy khả quan. Mạc Phàm trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra. Mạc Phàm vừa nghĩ xuống, liền gọi ra Lona, lấy Lona cùng Lãnh Liệt Vương gia trì ở giữa, đem toàn bộ quận Bronx, Brooklyn cho chìm vào thế giới Bạch Ngân. Bạch Ngân mỗi một gốc cây leo lên, nhanh chóng bùng nổ sinh trưởng, quanh co cuốn hết các tòa nhà công trình cao ốc cầu đường. Bạch Ngân trong suốt bền bỉ vô cùng, đem hết thảy một nửa New York nhuộm trắng cùng chìm trong hương hoa, đồng thời khống chế cứng ngắc vô số cường giả tầng dưới, khốn trụ không ít triệu hoán thú, đế vương sinh vật của phe địch. Nhờ một màn này, thế trận lần nữa nghiêng về cân bằng cho đám APA và Hồng Mãng Tà Long, để bọn hắn tranh thủ thở dốc không ít. Trung hồn Lona thức tỉnh thần hồn từ rất sớm, là nữ hài xinh xắn, đồng dạng được Mạc Phàm hảo hảo chiếu cố, sớm phát huy thực vật hệ lĩnh vực đến cảnh giới cực cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã có lần Mạc Phàm là nhìn thấy luận bàn ở giữa, Lona liên hợp Lãnh Liệt Vương, khống chế cứng cùng một lúc Hắc Long, APA, Tiểu Viêm Cơ, Kỳ Lan Thanh Thánh Xà, Lôi Ti, Hỏa Long. Nên nhớ rằng, hiện tại hay là có nguyệt thực đi tà miếu giáng lâm, nếu Mạc Phàm thực sự có sát ý mà nói, hắn đã để Bạch Ngân tiếp nhận hắc hóa, biến thành tử vong bỉ ngạn, có thể trong cùng một lúc đem hai quận New York cho lụi tàn về âm giới. Sủng thú nhiều chính là tốt, có thể thư thái ở yên một chỗ xem diễn tuồng. Bố cục cân bằng xuống, Mạc Phàm cũng là bắt đầu buông lỏng, hắn thong thả di chuyển trên thiên không, quan chiến xem địch nhân còn có cái gì bài vở chưa sử dụng. Hắn nhìn thấy bờ đông các pháp sư bên trong tự do thần điện bắt đầu tràn ra ngoài, thế là hắn truyền âm để cho Thanh Minh Long bắt đầu vào bờ công kích lần lượt đem tất cả tháp bộ cho tháo xuống, bắt đầu từ tự do thần điện. Tháp nếu không phá hủy đi, Mạc Phàm vẫn là một mực bị áp chế cảnh giới. Cuốn thiên di chuyển, Thanh Long rất vui lòng nhận lệnh. Thoát một cái, Thanh Long vuốt rồng dương cao lên bầu trời, giống như là muốn hái lấy sao trời đồng dạng, trên chảo ngưng tụ thiên mang lôi bạo, đoán chừng một chảo này bổ xuống, tự do thần điện cái loại kia biểu tượng sẽ không có khả năng tồn tại. Chỉ là, đúng vào lúc này, cái kia khổng lồ tượng nữ thần tự do vậy mà lại dục dịch nhúc nhích giống như một hạng mục động cơ cốt thép. Toàn bộ tượng thần lóe ra u quang vô cùng quỷ dị, ánh mắt chăm chú nhìn hướng về Thanh Long. Nữ thần tự do tay cầm đuốc dương cao, ngọn đuốc đột nhiên giống như bật lên ngọn lửa màu đen đồng dạng, khi ngọn lửa đó bao trùm lên, toàn bộ bờ đông nước Mỹ phía ngoài duyên hải lập tức chìm vào bóng tối vô ngần. Thanh Long trong nháy mắt cũng bị cái này quá bất chợt không thể tin được lực lượng làm cho trì trệ mất mấy giây. Cùng lúc đó, phía trên đỉnh đầu, bên trong con mắt nữ thần tự do lộ ra vô số lỗ hổng nhỏ, một cỗ cực kỳ bất an, bất thường khí tức từ trong tỏa ra ngoài. Trợn một tiếng, giống như có hai khẩu pháo giấu bên trong đôi mắt, một đạo vô hình hắc ám bản nguyên xông thẳng ra, trực diện bắn thẳng vào Thanh Long thân thể. Két, Thanh Long cảm ứng cực mạnh, nó đưa chảo ra đỡ đòn, đạt đến đỉnh vị quân vương loại trình độ này, hơn nữa Thanh Long càng là vong đế, thậm chí ngay cả khó lòng phòng bị tinh thần công kích cũng có thể trực tiếp bị chảo của nó xé ngang, nguyền rủa, linh hồn, tinh thần lực, không gian, tia sáng, hắc ám đều cực kỳ khó xâm nhiễm được Thanh Long. Nhìn thấy chính mình đánh lén hắc ám bản nguyên công kích không có hiệu quả, cặp kia con mắt màu tím trở nên phẫn nộ. Nữ thần tự do ngọn đuốc càng ngày càng tỏa ra hắc ám vật chất nồng nặc hơn. Đông, không biết có thứ gì bên trong tượng nữ thần điều khiển, đột nhiên khí tức hắc ám bạo liệt, chỉ nghe âm thanh hắc hắc tiếng cười quỷ dị của sinh vật hắc ám nào đó. Trong một khoảnh khắc con mắt nữ thần tự do lại bắn ra một lần nữa. Lần này là một đạo hình chiếu không gian tối bao trùm lấy thân thể Thanh Long. Thanh Long đôi long đồng đứng trước lực lượng không biết vậy mà hiếm có run rẩy, nó cảm giác toàn thân mình tựa như mềm nhũn, như đang bị đối phương cố thôn phệ cho nuốt vào một cái vị diện nào đó vậy. Xoay người một cái, Thanh Long nghiêm túc vận dụng thương mang thần nhãn, phát ra long phong đấu bổng, đem giò cuốn hướng về phía nữ thần tự do xé nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá thực tế nó cũng không có năng lực ngắm trúng pho tượng, mà là ngắm trúng vặn vẹo không gian gấp khúc tiến hành di chuyển bước nhảy không gian cách chương.